Chương 1, trời xui đất khiến nhóm Dịch Chiêu Anh các ươm. Hạ Như Yên lau trán, chậm rãi chống tay lên giường để ngồi dậy, cô mở mắt ra, chờ cho tầm mắt rõ ràng hơn rồi mới nhìn quanh bốn phía một lượt. Màu hồng, đập vào mắt chính là toàn bộ đều màu hồng, ngoại trừ giấy dán tường là màu trắng, thì đồ dùng trong phòng và đồ trang trí đều màu hồng phấn. Hạ Như Yên không phải là không thích màu hồng, nhưng màu hồng bao phủ trên diện tích lớn như vậy khiến cô thực sự cảm thấy ngán tận cổ. Xin hỏi người chấp hành có muốn tiếp thu kịch bản không? Một âm thanh của máy móc vang lên trong đầu, vậy là cái thứ trí tuệ nhân tạo cao cấp vừa thích làm mai vừa lắm mồm kia không còn ở đây nữa. Hạ Như Yên giữ vững tinh thần, chọn nằm trên giường tiếp thu kịch bản. Tên của quyển tiểu thuyết này là Chinh Phục Chiến Sĩ Nọ, là một bộ truyện kể về chuyện nam nữ chính quen biết nhau trong game, sau đó hai người phát triển tình yêu ở ngoài đời thực. Đây là toàn bộ tin tức của trò chơi tên là Đại Lục Du Xê Võ IG. Nên độ tuổi giới hạn của trò chơi này phải tròn 18 tuổi mới được đăng ký tài khoản, bởi vì trò chơi này hoàn toàn mô phỏng lại cuộc sống ngoài đời thật. Người chơi trong trò chơi cũng có thể cảm nhận được những cảm giác thật sự, bao gồm cả phương diện quan hệ giữa hai giới tính. Trong lúc chơi game người chơi có thể phát sinh quan hệ tình, thậm chí còn có thể xin được sinh con cháu ở chỗ NPC, đồng thời đối tượng mang thai không bị yêu cầu giới tính. Cục cưng được sinh ra sẽ là trí tuệ nhân tạo được công ty chuyên môn tạo ra, lời nói và hành động không khác đứa trẻ bình thường là bao. Trò chơi này vừa mới ra mắt không lâu đã nổi tiếng toàn thế giới, tất cả mọi người có thể trải nghiệm một cuộc sống khác trong game thực tế ảo, có ai sẽ từ chối loại chuyện có vẻ thú vị này chứ? Nguyên chủ Hạ Như Yên tiến vào trò chơi này là vì thanh mai trúc mã của cô ấy. Trịnh Dã cũng chính là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Gia cảnh nhà Trịnh Dã và nhà nguyên chủ tương đương, hai người đều là loại con nhà giàu nứt đố đổ vách, công ty của người lớn hai nhà đã từng hợp tác với nhau, bởi vậy mà từ nhỏ hai người đã chơi chung. Nguyên chủ thích Trịnh Dã, còn thái độ của Trịnh Dã đối với nguyên chủ lại mập mờ, không nói thích cũng không từ chối, tóm lại chính là cái kiểu tôi coi cô như em gái mưa thôi. Trịnh Dã có thể coi là một trong số những người tham gia chơi Đại Lục Du Xê Võ IG sớm nhất. Nhân vật trong trò chơi của anh ta là quan nội, lấy tên là Thiên Bàng. Vào lúc mà trò chơi này nổi tiếng tới đỉnh điểm, anh ta đã lập một bang hội có tên là Dã Vọng Thiên Hà. Trong bang hội này có một vài người anh em ngoài đời thực của anh ta, những người còn lại là đám bạn anh ta chơi cùng trong trò chơi. Nguyên chủ vốn không định chơi trò chơi này, nhưng sau khi tiếp xúc với Đại Lục Du Xê Võ IG, Trịnh Dã gần như là chìm đắm trong đó, ngoài thời gian ăn cơm và đi ngủ ở ngoài đời thực. Anh ta gần như chỉ ở trong trò chơi, nguyên chủ chịu cảnh cô đơn, đương nhiên sẽ muốn tìm cơ hội để gần gũi với anh ta, cho nên đã mua một buồng chơi trò chơi và đăng ký một tài khoản riêng. Nhìn thấy bạn thân của mình cũng chơi trò chơi, Trịnh Dã đương nhiên sẽ thu nhận cô ấy vào bang hội. Ban đầu khi lập tài khoản để tham gia trò chơi này sẽ không phải chọn luôn mình sẽ theo chức nghiệp gì, mà là người chơi muốn học bất kỳ kỹ năng gì đều được, vô cùng linh hoạt. Khi mới bắt đầu nguyên chủ không biết nên học cái gì cho tốt, vừa đúng lúc trong bang hội thiếu một người làm luyện khí sư, nên Trịnh Dã bảo cô ấy học tập kỹ năng luyện vũ khí. Đương nhiên là nguyên chủ ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ là cô quả thực có chút may mắn trên phương diện luyện vũ khí, nên kỹ năng được thăng cấp rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến cấp cuối cùng. Sau đó nguyên chủ cảm thấy kỹ năng luyện vũ khí rất nhàm chán, nên lại đi học kỹ năng bắn cung. Nếu như nói luyện vũ khí chỉ học vì Trịnh Dã, thì cung thủ chính là chức nghiệp mà nguyên chủ thực sự thích sau khi được tiếp xúc. Lúc cô vừa mới bắt đầu luyện tập cho chức nghiệp cung thủ này, Trịnh Dã còn thỉnh thoảng sẽ mang cô đi học một ít kinh nghiệm, làm cô thầm cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy hai người như đang hẹn hò, cho tới khi nữ chính gia nhập bang hội, tất cả mọi thứ xảy ra thay đổi. Nữ chính tên là Mạnh Nam, ở trong trò chơi dùng tên giả là Mãnh Nam xuống núi. Chơi nhân vật nữ anh hùng, bởi vì dáng người của cô ta trông có vẻ cao gầy hơn các cô gái khác, cùng với cái tên như thế, khiến ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng cô ta là nhân yêu. Kỹ năng đánh chủ yếu của Mạnh Nam là mục sư, đồng thời tập luyện được khá xuất sắc, kiểu người như vậy ở đâu cũng sẽ nổi tiếng, cộng thêm tính cách thoải mái không câu nệ lấy việc giúp người khác làm niềm vui như của cô ta, chẳng bao lâu đã hòa đồng được với tất cả mọi người trong bang hội. Mà Mạnh Nam chơi chung với Trịnh Dã trong thời gian dài, dần dần nảy sinh tình cảm với người hội trưởng này, cô ta vốn cho rằng Trịnh Dã và nguyên chủ là một đôi, trong lúc vô ý nghe thấy rằng giữa Trịnh Dã và Hạ Như Yên, hoàn toàn chỉ có Hạ Như Yên đơn phương, hai người căn bản không có quan hệ nam nữ. Mạnh Nam nghe xong thì xuất hiện tâm tư, từ đó thỉnh thoảng sẽ mở miệng trêu đùa Trịnh Dã vài câu, Trịnh Dã chỉ cho rằng cô ta là nhân yêu, nên cảm thấy có hơi giờ khóc giờ cười. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, anh ta cũng nảy sinh chút tình cảm với Mạnh Nam. Nếu như anh ta mãi mãi không biết Mạnh Nam là con gái, thì cũng chỉ coi như bạn bè thân thiết, mà đương nhiên kịch bản sẽ không được viết theo hướng đó. Tất cả thay đổi từ khi Đại Lục Du C Võ IG tổ chức buổi tiệc gặp mặt đầu tiên dành cho người chơi nhân yêu, cách gọi những người chơi nhân vật khác với giới tính thật. Buổi tiệc gặp mặt dành cho người chơi đó nguyên chủ không tham gia vì bị cảm cúm. Còn Trịnh Dã thì gặp gỡ Mạnh Nam trong buổi tiệc gặp mặt. Có thể nói khi Mạnh Nam xuất hiện làm cả đám người ngạc nhiên tới mức rơi cả kính, cô ta trong thực tế và cô ta trong game giống nhau như đúc, là một đại mỹ nữ vừa cao gầy vừa xinh đẹp, tác phong cũng cởi mở hào phóng không khác gì bên trong trò chơi. Sau khi bị kinh ngạc vì sự thật Mạnh Nam là con gái, trong lòng Trịnh Dã cũng hơi gợn sóng, Mạnh Nam còn có vẻ chủ động với anh ta, Trịnh Dã rất dễ dàng nhìn ra tâm tư của cô ta đối với anh ta. Sau buổi tiệc gặp mặt đó, hai người thường xuyên tách riêng ra đi đánh quái làm nhiệm vụ, tình cảm tiến triển vô cùng nhanh. Còn nguyên chủ vẫn cứ mơ mơ màng màng, bản tính của cô ấy vốn có hơi kiêu căng, ngoại trừ Trịnh Dã được cô ấy đối xử dịu dàng cẩn thận, thì đối với những người khác chính là dáng vẻ của một công chúa, mặc dù cô ấy cung cấp cho bang hội không ít trang bị quý báu, nhưng người mà càng dễ có được thì lại càng không trân trọng, cộng thêm tính cách của cô ấy khiến người khác không thích. Nên cảm thấy cô ấy chẳng cống hiến được gì cho bang hội, chỉ cảm thấy cô ấy ngày nào cũng mặt dày đi theo sau Trịnh Dã như một cái đuôi. Trịnh Dã và Mạnh Nam nhanh chóng xác lập quan hệ, nhưng còn chưa công khai, nguyên chủ chỉ cho rằng anh ta và người trong nhóm có quan hệ tốt nên không suy nghĩ nhiều. Nhưng Mạnh Nam đã là bạn gái của Trịnh Dã, nên nhìn cô ấy rất chướng mắt, có một lần cô ấy cố ý dính lấy Trịnh Dã khiến Trịnh Dã phát cáu, điều đó cũng thúc đẩy Trịnh Dã công khai chuyện hai người bọn họ xác định quan hệ. Khi biết được Mạnh Nam là con gái, còn ở cùng một chỗ với người mình thích nhiều năm như thế, nguyên chủ hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, cô ấy nổi giận đùng đùng ngay trong bang hội, chửi mắng Mạnh Nam, mắng cô ta là kẻ thứ ba, mắng cô ta vô liêm sỉ. Bằng vào mối quan hệ của nguyên chủ, có thể đoán được sẽ bị người khác đối xử như thế nào, người trong bang hội gần như đứng về một phe để chỉ trích cô ấy, nói vốn cô ấy chỉ đơn phương thích Trịnh Dã. Trịnh Dã chưa hề đáp lại cô ấy có tư cách gì để mắng Mạnh Nam. Trịnh Dã cũng là lần đầu tiên không nề mặt cô ấy, quát to muốn cô ấy xin lỗi Mạnh Nam. Nguyên chủ đương nhiên sẽ không tình nguyện xin lỗi, sau khi cãi nhau trong bang hội, cô ấy tức giận đến mức thoát ra khỏi trò chơi, chạy thẳng tới nhà Trịnh Dã để tìm anh ta. Đến nhà anh ta, đương nhiên hai người lại làm ầm ĩ lên. Trịnh Dã cảm thấy vô cùng phiền phức vì sự ầm ĩ của cô, nên hẹn anh em ra uống rượu giải sầu thuận tiện cằn nhằn. Người anh em này cũng chính là kẻ đã nói với Mạnh Nam rằng Trịnh Dã cũng không hề thích Hạ Như Yên, thực ra tên đó cũng có chút tình cảm với Mạnh Nam, nhưng mà Mạnh Nam và anh em tốt của mình đã xác định quan hệ nên hắn ta không muốn đi đào góc tường nữa. Hắn ta vỗ vỗ ngực cam đoan sẽ tìm biện pháp thay Trịnh Dã giải quyết chuyện này, về nhà tìm người hỗ trợ điều tra Hạ Như Yên. Không cha không biết, cha một cái thì giật cả mình, thì ra nguyên chủ còn có một mối quan hệ thông gia từ bé được ông nội lập ra. Nói cách khác nguyên chủ căn bản là người có hôn ước. Chuyện này đúng là bất ngờ. Lúc nguyên chủ đăng nhập vào trò chơi một lần nữa, phát hiện mỗi người trong bang hội đều nói chuyện với cô ấy bằng cái vẻ quái gở. Ban đầu cô ấy chỉ cho rằng lại là Mạnh Nam giở trò, lại đi tìm cô ta gây phiền phức. Kết quả Mạnh Nam nói một câu, người có hôn ước còn đi quấn lấy bạn trai của người khác như thế này, thật đúng là không biết xấu hổ. Nguyên chủ ngay lập tức sững sờ như bị sét đánh, nếu chuyện này không bị Mạnh Nam nói ra, cô ấy gần như đã quên mất. Đúng là cô ấy có một mối hôn sự từ bé do ông nội định ra, nhưng cô ấy mới chỉ gặp vị hôn phu của mình một lần vào năm 8 tuổi, đã ném chuyện này lên 9 tầng mây từ lâu rồi. Đối mặt với sự coi thường của toàn bang hội, cô ấy tìm Trịnh Dã để giải thích, đối phương lại chỉ bảo cô ấy sau này đừng quấn lấy anh ta nữa. Trong cơn tức giận, cô ấy ầm ĩ tuyên bố ngay tại bang hội rằng mình lập tức hủy bỏ hôn ước. Vị hôn phu của nguyên chủ tên là Phó Thừa Thiệu. Là người thừa kế của tập đoàn Phó Thị, tập đoàn Phó Thị so với công ty của gia đình nguyên chủ và nhà Trịnh Dã có quy mô lớn hơn nhiều, còn đầu tư tài chính vào công ty của nhà nguyên chủ. Nguyên chủ không biết những chuyện này, không thèm thương lượng với người nhà chút nào, gọi điện thoại đến thẳng chỗ Phó Thừa Thiện từ hôn. Phó Thừa Thiện không nói hai lời đã đồng ý với đề nghị của nguyên chủ vô cùng vui vẻ, lại đăng nhập vào trò chơi tuyên bố chuyện cô ấy đã từ hôn. Đồng thời dây dưa với Trịnh Dã. Thế nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện, cho dù mình đã từ hôn, Trịnh Dã cũng không hoan nghênh cô ấy, người trong bang hội thậm chí còn bảo Trịnh Dã đá cô ấy ra khỏi bang hội, nhưng Trịnh Dã ngại tình cảm thanh mai trúc mã nên không quá tuyệt tình. Đúng vào lúc nguyên chủ còn đang buồn khổ, người trong nhà đột nhiên đến hỏi có phải cô ấy đi từ hôn hay không, việc cô ấy thừa nhận đã làm người nhà tức giận tới mức ngã ngửa, cha hạ hung hăng tát cô ấy một cái. Nói cho cô ấy biết, vì cô ấy tùy hứng làm bậy, nên bây giờ Phó Thị muốn rút vốn khỏi công ty nhà bọn họ. Nguyên chủ còn nhỏ tuổi, lại không rõ ràng với chuyện của công ty, nên đương nhiên không biết bị rút vốn có ảnh hưởng như thế nào tới công ty của nhà họ. Cha Hạ vì gắng gượng vượt qua cửa ải khó khăn đó, một lần nữa tìm cho cô ấy một xí nghiệp để kết hôn, nguyên chủ đánh chết cũng không chịu, còn tìm tới cửa nhà người ta để cãi lộn. Lần này việc kết hôn cứ bị hoãn lại. Công ty cũng sắp sụp đổ, cha Hạ tức giận tới mức trúng gió phải nằm viện, gánh nặng của cả nhà rơi vào vai anh trai cả của cô ấy. Anh trai của cô ấy cũng còn trẻ, mặc dù dốc hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể ngăn nổi sóng dữ, nguyên chủ từ một đại tiểu thư biến thành thiên kim nghèo túng. Còn có bọn đòi nợ thường xuyên tới nhà cô ấy để đòi nợ, cuộc sống khổ không thể tả. Cô ấy tới tìm Trịnh Dã xin hỗ trợ, nhưng ngay cả cửa lớn cũng chưa bước chân vào được đã bị đuổi ra. Cha của cô ấy vì trúng gió mà mất sức lao động, anh trai của cô ấy vì nuôi sống gia đình nên ngày nào cũng phải bôn ba bên ngoài. Nguyên chủ thấy vì bản thân tùy hứng mà gia đình trở nên nghèo khó thất vọng, nhìn người cha bị bệnh vì chính mình, lại nhìn anh trai còn trẻ mà gương mặt đã toàn tang thương, rốt cuộc hạ quyết tâm. Vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp, còn đang học đại học nhờ có người giới thiệu mà nhanh chóng tìm được một doanh nhân giàu có để dựa vào. Là tỷ y hát nhân của doanh nhân, dùng cách này để làm giảm bớt gánh nặng kinh tế của gia đình. Sau khi người nhà của cô ấy biết chuyện chỉ ôm cô ấy khóc to, không trách mắng cô ấy, ngược lại bảo cô ấy không nên lãng phí bản thân, anh trai cả tình nguyện vất vả một chút cũng không muốn em gái đền đáp như vậy. Nhưng mà đã muộn rồi, lúc đó không còn là cô ấy muốn thoát ra thì có thể thoát ra nữa, thanh xuân tốt đẹp nhất của nguyên chủ cứ bị bào đến gần như không còn. Đợi tới khi doanh nhân giàu có kia chán cô ấy bèn tìm một người đàn ông đã ly dị để kết hôn, mặc dù người đàn ông đó đối xử với cô ấy không đến mức không tốt, nhưng cuối cùng cả đời này của cô ấy vẫn quá uổng phí, sầu khổ uất ức cả đời. Xem hết kịch bản, Hạ Như Yên lập tức cảm thấy trong lồng ngực dâng lên niềm bi thương và hối hận mãnh liệt, cô đè ngực lại, cắn răng nhẫn nhịn một lúc lâu, cảm xúc ấy mới thoáng bình phục một chút. Nghĩ đến chuyện chủ thần đã nói với cô trước đó, đây chắc là tình cảm của nguyên chủ đang xúc động rồi. Nguyên chủ này đúng là quá tùy hứng, không hiểu chuyện, chờ tới khi cô ấy thực sự hiểu chuyện thì đã quá muộn rồi, nhưng Hạ Như Yên không cảm thấy tất cả đều do nguyên chủ gieo nhân nào gặt quả ấy, có thể nói nếu ngay từ đầu Trịnh Dã không có thái độ mập mờ như thế đối với nguyên chủ cũng sẽ không cố gắng lún sâu vào trong đó. Càng về sau anh ta đã có người mình thích lập tức đá nguyên chủ đi, còn giả vờ vô tội, thật sự là một kẻ đáng buồn nôn. Đinh. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, thế giới cấp D đẩy ngã chiến sĩ nọ, nội dung nhiệm vụ, giữ được hôn ước với Phó Thừa Thiện, phòng ngừa vận mệnh phá sản của công ty, hòa thuận với người một nhà, không gây thêm phiền phức cho người nhà. Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên một lần nữa, Hạ Như Yên nghe xong bèn gật đầu. Có thể nói áy náy lớn nhất của nguyên chủ là vì người nhà của cô ấy, từ khi còn nhỏ nguyên chủ đã mất mẹ, được cha và anh trai nuôi lớn, dù sau này cha cô ấy muốn ép cô ấy kết hôn, thì cũng là vì muốn cô ấy luôn luôn có thể hưởng thụ cuộc sống thoải mái, vô ưu vô lo, anh trai của cô ấy thì càng không phải nói, từ nhỏ đã luôn che chở cô ấy, có lẽ cũng là vì vậy, nên nguyên chủ mới có tính cách kiêu căng không hiểu nhân tình thế thái, lời tác giả, cam đoan ngọt. Cam đoan ngọt thật, hãy nhìn hai mắt chân thành của tôi đi. V kép.